Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 6 của câu chuyện Người truy tìm dấu vết của tác giả Tử Kim Trần. Hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Chương 23. Mặt sông gợn sóng, lấp lánh phản chiếu ánh đèn neon trên bờ, mỹ lệ huyền ảo. Không gian tràn ngập những điệu nhạc tình tứ. Mỗi buổi đêm trời trong gió mát, con phố quán rượu dọc bờ sông đều chìm trong hơi thở tủ sắc, tiền tình. Những nam thanh nữ tú thoải mái phung phí thời gian, sức lực và tình cảm, đắm mình trong thế giới giao thoa giữa hư ảo và hiện thực. Thế giới này tràn ngập mùi vị của hormone. Lúc này, Chu Bình trong trạng thái đã cởi bỏ toàn bộ lớp vỏ ngụy trang, ngồi một mình bên cạnh một chiếc bàn tròn nhỏ ven bờ sông, tay cầm một cốc bia lớn, hưởng thụ khoảng thời gian nhàn tản hiếm có. Xa xa, trên mặt sông những con thuyền đêm chậm chậm lướt qua. Phía bờ đối diện bên kia sông là những khu nhà bên bờ sông trải xa hút tầm mắt. Lác đác còn sáng đèn, gió từ mặt sông thổi tới mang theo cảm giác mát lạnh. Phía sau lưng, sự rực rỡ sắc màu của con phố quán rượu dường như trở thành một thế giới khác. Hai thế giới đang xen lẫn nhau, gã đắm chìm trong đó, một sự dễ chịu hư ảo lan tỏa khắp người. Gã rất muốn cứ ngồi mãi như vậy, quên đi danh tính của mình, quên đi chuyện cảnh sát bắt giữ, quên đi chuyện không biết bao giờ mới có thể thực sự rửa tay gác kiếm, làm một người bình thường. Tất nhiên, tốt nhất là một người bình thường giàu có. Cho đến khi sự vật xuất hiện trước mắt gã trở về thực tại, đó là một cặp mông được che bởi lớp váy ngắn bó sát. Khúc trên là một đường cong hấp dẫn, là một gương mặt xinh đẹp. Khúc dưới là một đôi chân nụt nà thẳng tắp. Ánh mắt gã đưa theo cặp mông. Khi cặp mông lướt qua phía trước chiếc bàn, gã bất giác thốt ra một tiếng gọi: "Người đẹp." Người đẹp quay đầu lại, chăm chú nhìn gã một cách hiếu kỳ. Gã khẽ giơ cốc bia lên, vuốt tóc cười to: "Có muốn cùng uống một cốc hay không?" "Uống cái đầu mày." Đáp lời gã là một giọng đàn ông thô lỗ. Tất nhiên không phải là giọng của cô em xinh đẹp, giọng nói từ một chiếc bàn cách đó không xa. Chu Bình quay đầu lại nhìn, bảy tám thằng lưu manh choi choi ngồi xung quanh chiếc bàn. Một thanh niên mặc áo jacket ngắn, tóc dựng lên, trừng mắt chửi hắn. Người đẹp chỉ mỉm cười với Chu Bình với vẻ có lỗi, rồi quay người trở lại bên cạnh cậu thanh niên, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hiển nhiên, đấy là bạn gái của người ta. Chu Bình cục hứng, dẫu môi chửi khẽ một câu: "Thằng ngu." Rồi quay đầu đi, đưa cốc lên tiếp tục uống bia. "Mẹ kiếp, mày chửi ai hả?" Không ngờ thính lực của thằng ngu rất tốt, câu chửi khẽ đã lọt vào tai đối phương. Cậu ta đột nhiên đứng dậy, xách một chai bia đi thẳng về phía gã. Chu Bình nheo mắt, đảo mắt nhìn đối phương một cái, ngón tay khẽ nắm chặt lấy chiếc cốc, nhưng lập tức lại thả lỏng người. Hắn vác cả đống án tích trên người, không muốn gây chuyện ở bên ngoài, liền cúi đầu tiếp tục uống bia. Nhưng thái độ suy xó cho yên chuyện của hắn lại bị đối phương cho là tiếp tục thách thức. Cậu thanh niên giơ chai bia lên chỉ vào trán gã: "Mẹ kiếp, mày thử bố láo với ông mày nữa xem." Chu Bình bị dí mạnh chai bia vào đầu, lập tức đứng dậy. Mặc dù thân thủ tốt, nhưng dù sao hắn cũng không phải là cao thủ võ lâm gì. Nếu đối phương giáng vào đầu gã từ phía trên, gã sẽ không thể nào né được. Cô người yêu của cậu thanh niên và đám bạn cùng bàn đã thấy sắp xảy ra xung đột, liền lao tới, xúm lại chặn giữa hai người, đẩy cậu thanh niên ra phía sau, khuyên can cậu ta. Đã có người đến trước mặt Chu Bình, tỉnh bơ vỗ vai hắn khuyên giải: "Bạn tôi uống sai rồi, anh cũng đừng găng theo nó, nó rất nóng tính." Chu Bình trừng mắt hằn học nhìn đám thanh niên, mấy giây sau cố gắng kiềm chế cơn giận, lùi về phía sau một bước. Cậu thanh niên bị cả đám người chặn lại, vẫn cầm chai bia, chỉ về phía Chu Bình từ xa: "Ngồi xuống, có nghe thấy không hả? Ngồi xuống, mẹ kiếp, mày mà dám đứng dậy, hôm nay ông mày bắt mày quỳ xuống." "Quỳ cái con mẹ của mày." Chu Bình thấy hắn được đằng chân lân lần đầu, không kìm được chửi một câu. Nếu là trước đây, gã đã lao tới túm lấy thằng ngu đó ném xuống sông từ lâu rồi. Người bình thường lại gặp lưu manh này đều không dám động vào. Nhưng Chu Bình là loại tội phạm hình sự nghiêm trọng, đã từng làm cảnh sát bị thương, làm gì có chuyện sợ hắn. Những câu chửi vừa văng ra, hắn liền lập tức hối hận, Sếp đã nhắc rất nhiều lần, trong thời gian phạm tội, tuyệt đối đừng có gây chuyện bên ngoài. Chu Bình cũng không muốn gây chuyện, những câu chửi lại của gã khiến cho đối phương soi tiết. Cậu thanh niên ném luôn cái chai bia về phía hắn gầm lên. Con mẹ mày, mày muốn chết hả? Choang một tiếng, Chu Bình né ra phía sau theo bản năng. Chai bia kia không ném trúng gã, nhưng vỡ chiếc thùng đựng bia bên mặt bàn. Bia và đồ ăn vặt trong đĩa bắn đầy lên người của gã. Sắc mặt Chu Bình xám lại, gã hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, mắt ánh lên sắc lạnh, ý định giết người lóe lên trong đầu. Thấy sắp đánh nhau, khách ở những bàn gần đó lập tức dạt ra thành vòng rộng xung quanh như thủy triều. Bảo vệ khu phố quán rượu phát hiện thấy tình hình, vội lao tới hét to. Này, không được đánh nhau! Đám thanh niên choi choi ngồi ở bàn đó đều là đám dân ăn chơi con nhà giàu. Suốt ngày đàn đúm ở những quán bar vũ trường, đã quá quen với cảnh đánh nhau. Một chàng xăm mình, cao to lực lưỡng trong số đó cậy đông người. Biết Chu Bình có một mình, không dám động thủ, làm bộ đi tới, vỗ vào vai gã. Người anh em, bạn tôi uống sai rồi, anh đừng có chấp. Xin lỗi nó một câu, rồi đi đi. Chu Bình nhìn vào bàn tay cậu thanh niên cao lớn đang vỗ vào vai gã. Chỉ muốn bẻ gãy cái móng lợn đó ngay tại chỗ. Nhưng lại nghĩ bụng, con phố quán rượu là trọng điểm tuần tra của đội an ninh. Thường xuyên có xe cảnh sát lượn lờ ở bên ngoài. Gã không được nóng vội. Có điều bắt gã xin lỗi là chuyện không thể nào. Gã suy nghĩ mấy giây rồi lẳng lặng quay đầu bỏ đi. Thằng cao to cười gọi một câu. Này, cũng nóng tính nhỉ? Có điều hắn thấy đối phương bỏ đi, cũng non gan chịu thua rồi, cũng không đuổi theo làm khó. Nhưng cậu thanh niên gây sự thấy gã bỏ đi luôn như vậy, máu nóng bốc lên đỉnh đầu, lập tức chửi rống lên. Con mẹ mày! Cậu ta vùng ra khỏi lũ bạn đang lôi túm lao tới, đập thẳng vào mông của Chu Bình, khiến gã ngã lăn quay và đổ một chiếc bàn. Chu Bình bám vào ghế đứng dậy, quay người định đánh lại, nhưng thấy cậu thanh niên đã bị đám bạn kéo lại, đã nghiến răng đứng yên tại chỗ, do dự đắn đo. Thẳng thắn mà nói, gã không ngại đánh nhau, kể cả đối phương là đám người như vậy. Có điều, một mình đánh nhau với một đám người, ra tay phải vừa nhanh vừa hiểm, nhìn chóng đốn cho mấy thằng ngã không bò dậy được, kết thúc trận chiến. Nếu không bấy nhiêu người cùng vây gã tấn công, gã không lo những hung khí như dao găm ra, gã cũng không đỡ được. Nhưng nếu gã mạnh tay, tức là ra đòn độc. Gã và Lưu Tề từng là đặc công, hơn nữa đều vô cùng chuyên nghiệp. Lúc xuất ngũ, suýt nữa thì được gọi vào Cục An ninh Quốc gia. Hắn sợ là nếu ra tay thật, lũ khốn kiếp này sẽ bị đánh chết hoặc tàn phế. Như vậy, sẽ không phải là án gây rối trật tự an ninh, mà là án hình sự. Cảnh sát thấy một gã như thế có thể đánh sập cả một đám người, phân tích hình ảnh của gã. Rất có khả năng, vụ cướp tiệm vàng năm xưa và vụ đột nhập vào nhà riêng liên tiếp trộm cướp tài sản bây giờ sẽ bị phát hiện chỉ vì trận đánh này đây. Tối nay, gã hoàn toàn không ngụy trang. Nếu cảnh sát vì lý do này mà điều tra, kiểu gì gã cũng không thoát được. Chỉ trong mấy giây, sau khi Chu Bình bình tĩnh cân nhắc thiệt hơn, Chu Bình hít thở sâu một hơi, từ bỏ suy nghĩ đánh trả, đang định quay người bỏ đi một lần nữa, chợt một bóng người ở bên cạnh lao ra. Trong lúc không người nào phòng bị, một cú đá song phi đạp thẳng vào ngực cậu thanh niên gây sự. Cú đá quá mạnh, khiến cậu ta văng ra khỏi đám bạn đang lo giữ, đập rầm một cái xuống bàn nhựa. Thấy cậu thanh niên bị đạp văng ra, đám bạn cùng bàn lập tức phản ứng, cầm chai bia, bàn ghế lên làm vũ khí, ném bừa về phía người đó. Chu Bình nhận ra là Lưu Tề, lập tức thấy đau đầu. Lưu Tề làm mọi việc đều hết sức cực đoan, không bị nặng nhẹ. Bình thường, chỉ có gã mới kìm được hắn lại. Hắn mà xông vào, chắc chắn sẽ đánh cho đám người này thừa sống thiếu chết. Gã vội nhanh tay túm lấy một cái ghế, vung vào đám đông, túm lấy Lưu Tề, điên tiết gầm lên. Mẹ kiếp, đừng có gây chuyện nữa, chuồn thôi. Nói rồi, túm lấy hắn, lủi vào trong đám đông ở bên cạnh quán rượu. Gã lôi Lưu Tề chạy thục mạng, không dám dừng lại một giây, đâm trái quẹo phải, vòng vo một quãng đường dài, cuối cùng chui ra từ một chỗ không có người, băng qua đường, đến một con phố hẻo lánh mới dừng lại thở dốc. Nghĩ mấy giây, Chu Bình liền gầm lên chửi. Não cậu bị úng thủy rồi hả? Cậu có biết ngày nào xe cảnh sát cũng đổ ở phía ngoài con phố quán rượu đó không? Đội tuần tra cơ động ở đấy có biết không? Làm loạn lên mà bọn chúng đến thì làm thế nào? Cậu có đánh được hay không? Có chạy được hay không? Thằng chó chết ấy đá tôi, chứ có đá cậu đâu, sốt sắng làm cái gì. Tôi đã cố nhìn không động thủ. Cậu giỏi thật đấy, đạp một phát bay cả người. Cái chân vô hình hả? Mẹ kiếp, cậu tự nói xem, cậu đã đá gãy xương sườn của thằng đó chưa? Lưu Tề bị gã mắng cho im thinh thích, hô hơ hai tay, vẻ lo lắng bất an. Cậu không biết. Chính cậu đá mà cậu lại không biết. Tôi thấy cú ấy chắc chắn là làm cho nó gãy xương rồi. Chu Bình đi đi lại lại đầy lo lắng. Một lát sau, nửa như an ủi mình. Thằng khốn ấy còn trẻ, cú đá của cậu không làm nó chết được. Nếu đối phương là một lão già, cậu đá một phát như vậy mà chết thì làm thế nào? Thế thì sẽ thú vị đấy. Bấy nhiêu vụ án xảy ra, cảnh sát không biết chúng ta là ai. Kết quả cậu đá một phát là chết người. Cảnh sát tiện đà phá luôn những vụ án lúc trước. Vẻ mặt Lưu Tề đầy oan ức, tay làm đủ loại động tác ra hiệu để giải thích. Ý là lúc đó hắn mất bình tĩnh, không suy xét được nhiều như vậy. Chu Bình nhìn bộ dạng của hắn, xua tay nói: "Thôi, chuyện gây lộn đánh nhau ở con phố quán rượu xảy ra như cơm bữa. May mà cậu làm bị thương một thằng. Lúc cuối, tôi thấy lũ ấy rút cả dao ra rồi. Chắc là đám lưu manh đó cũng không dám chủ động báo cảnh sát. Kể cả cảnh sát có thấy chuyện mà đến, những người bên cạnh cũng sẽ nói thằng ngu đó động thủ trước. Hơn nữa bọn chúng còn rút dao ra, cảnh sát chắc cũng không phí sức tìm chúng ta." Lưu Tề hoang mang gật đầu, tiếp thu lời giáo huấn. Chu Bình thở phào một hơi, nghĩ lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra, trong lòng vẫn còn sợ. May mà lúc đó phản ứng nhanh, gã ngay lập tức kéo Lưu Tề cắm đầu chạy. Xuyên qua bấy nhiêu lối đi trong đám cây, sau khi sự việc xảy ra, nếu cảnh sát muốn điều tra tung tích của bọn chúng cũng không phải là chuyện dễ. Dù sao cũng chỉ là đánh nhau, bọn lưu manh oắt còn động thủ trước. Không phải là án mạng, cảnh sát cùng lắm cũng chỉ xem lại camera giám sát bên cạnh, không huy động nhiều quân làm gì. Chu Bình phân tích kỹ một hồi, cuối cùng cũng yên tâm, mới vỗ vào vai Lưu Tề chế nhạo: "À, mà sao cậu về sớm thế? Tôi cứ tưởng chí ít phải là chơi đến khuya chứ. Xem ra tôi đánh giá cậu quá cao rồi đấy." "Ừ, thế hôm nay cậu đã làm mấy lần?" Lưu Tề lắc đầu với vẻ hơi thất vọng, lôi điện thoại di động ra, đánh mấy chữ vào một sổ ghi chép. "Cô ấy đến tháng." Mặt Chu Bình lập tức biến sắc, đã rút một điếu thuốc, hỏi giọng lạnh băng: "Hôm nay cậu lại đưa tiền cho cô ta hả?" Lưu Tề gật đầu: "Đưa bao nhiêu?" Lưu Tề giơ ra 5 ngón tay. 5.000 à? Lưu Tề lắc đầu. 50.000. Chu Bình sầm mặt: "Số tiền đưa cho cậu hôm qua, cậu đưa cả cho cô ta rồi à?" Lưu Tề im lặng thừa nhận. Chu Bình dựa người vào hàng rào chắn bên đường dành cho người đi bộ, im lặng hút thuốc. Một lúc lâu sau lại lên tiếng: "Nếu tôi nhớ không nhầm, tháng trước lúc hẹn hò với cậu, cô ta cũng đến tháng. Cậu có bao giờ nghĩ tại sao cô ta toàn chọn lúc đến tháng để hẹn gặp cậu?" Lưu Tề đánh mấy chữ: "Bình thường đi làm bận." "Đi làm bận? Cô ta là nhân viên phục vụ ở trung tâm giải trí chứ gì. Bình thường bận rộn kiếm tiền với khách hàng, chỉ đến lúc đến tháng nghỉ ngơi mới hỏi đến cậu." Nét mặt Lưu Tề lộ vẻ không vui. "Tôi đã nói nhiều rồi, chơi gái, đánh bạc, nghiện hút, đánh bạc và nghiện hút thì tuyệt đối đừng có dính vào. Dây vào hai món này đều tan nhà nát cửa. Chỉ có chơi gái là không sao. Nhưng mấy thằng đàn ông nào phá sản vì chơi gái? Nhưng chỉ thêm một điều kiện, lúc chơi gái không được có tình cảm thật. Con người cậu quá đơn giản, ít tiếp xúc với các chiêu trò trong xã hội. Con đàn bà đó, tôi nhìn một cái là biết ngay là loại diễn trò. Cậu nghe vài câu của cô ta nói là bị mắc lừa là sao? Cậu cứ tưởng cô ta thật lòng với cậu à? Thích cậu. Chúng ta kiếm chút tiền phải liều mạng mạo hiểm như vậy. Cậu có tiền một cái là đưa ngay cho cô ta." Lưu Tề vội đánh chữ: "Không phải cô ấy chủ động xin, là tôi muốn đưa cho cô ấy. Cô ấy không bao giờ hỏi xin tiền tôi. Cô ấy nói để dành đủ tiền để chuyển nghề." "Đấy rõ rành rành là chiêu trò mà, cậu không hiểu à? Cô ta thích cậu ở điểm gì? Vì cậu đẹp trai, vì cậu có tiền, hay là vì cậu là một thằng câm? Cậu chẳng là cái gì hết. Cô ta thích cậu vì cái gì? Cậu cứ nghĩ là tốt với cô ta. Đàn ông tốt với cô ta còn đang xếp hàng dài. Có loại đàn ông nào mà chưa qua tay cô ta? gái điếm không có tình cảm thật, cậu đúng là ngốc quá. Chu Bình kéo tay hắn, chỉ vào một tòa nhà đằng xa. Cô ta ở ngay tòa nhà kia chứ gì. Đi, tao giúp cậu đi đòi lại tiền. Con đĩ này cũng lừa được những thằng ngu như cậu, làm tôi soi tiếc thật rồi đấy. Lưu Tề hất luôn tay gã ra, bực mình trợn mắt nhìn gã. Mấy giây sau, viết vào điện thoại di động: anh đừng có chửi cô ấy. Mẹ kiếp. Chu Bình mím môi, như thể thở hắt ra một hơi, rồi tựa vào hàng rào trắng, chậm rãi hút thuốc. Gã biết có những điều, cho dù là anh em, cũng không được nói. Lưu Tề chưa yêu bao giờ, lần này đâm đầu vào, dăm bữa nửa tháng, có thể tỉnh ra được sao? Lúc này, điện thoại di động của Chu Bình kêu lên. Chu Bình mở máy và tin nhắn của ship đã đến, chỉ có một chữ: đến. Chu Bình gọi Lưu Tề. Về cái đã, ship tìm chúng ta. Bọn chúng về đến căn nhà cho thuê ẩn trong một khu vực nửa thành thị nửa nông thôn đang chờ dỡ bỏ. Mở một phần mềm âm mô phỏng trên máy vi tính, lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn trả lời: có mặt ở nhà rồi. Rất nhanh chóng, phần mềm âm thanh ào đổ chuông. Chu Bình kích vào đó nút nói chuyện. Các anh vừa đi đâu? Giọng của ship luôn đều đều từ tốn. Uống bia. Chu Bình trả lời thành thật. Các anh không nên đi ra ngoài. Ngày kia là hành động rồi, các anh cần cẩn thận ghi nhớ kế hoạch trong đầu. Chu Bình rất hối hận về vụ xung đột ngày hôm nay. Gã trả lời một cách thành khẩn. Ngày mai chúng tôi sẽ không ra ngoài, sẽ chuẩn bị kỹ càng. Rất tốt. Ngày kia là lần cuối cùng, nhất định phải cẩn thận như trước. Yên tâm đi, chúng tôi là dân chuyên nghiệp mà, anh cũng biết điểm này rồi. Trong máy vi tính yên lặng giây lát, rồi thong thả nói: về kế hoạch lần này, tôi cần điều chỉnh một chút. Chương 24. Từ sau hôm bọn tội phạm gửi thư tuyên chiến, cảnh sát bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu 24/24. Ban chuyên án căn cứ vào đặc điểm của 4 vụ án trước, chia khu Tân Giang ra thành một số khu vực trọng điểm. Xin cấp trên cho tăng cường lực lượng cảnh sát của toàn bộ khu vực, sắp xếp lịch trực. Xe cảnh sát cơ động liên tục tuần tra cả ngày lẫn đêm. Xung quanh mấy khu đô thị trọng điểm đều bố trí cảnh sát mặc thường phục, mai phục cả 3K. Theo Lâm Kỳ, tình hình bố trí như vậy vẫn còn rất nhiều rủi ro. Bây giờ còn cách tháng 9, thời gian tổ chức G20, chưa đầy nửa năm. Mấy tháng nay, một lực lượng lớn cảnh sát khu vực được huy động cho việc thống kê dân số lưu động. Tháng 6, bắt đầu phải tập trung trả về địa phương những người thuộc diện ở nhà thuê, không có công ăn việc làm ổn định. Ngoài ra, cảnh sát còn phải làm công tác tuyên truyền an ninh, chỉnh đốn xử lý các loại. Mỗi người đều phải làm gấp đôi lượng công việc, toàn bộ lực lượng cảnh sát đều vô cùng căng thẳng. Nếu vụ án xảy ra chậm mấy tháng thì lại tốt. Bắt đầu từ tháng 6, tháng 7, lực lượng cảnh sát ở các địa phương khác trong toàn tỉnh đều sẽ điều 20% về Hàng Châu, hỗ trợ công tác bảo vệ an ninh, an toàn cho G20. Sau tháng 8, công tác thanh lọc dân số lưu động cũng sắp kết thúc. Gần như mỗi nút giao đầu đường trong nội thành đều có bố trí cảnh sát trực ban. Nếu lúc đó bọn tội phạm gây án, cho dù bọn chúng có xảo quyệt đến đâu thì cũng không thể thoát được. Chỉ cần ngẫu nhiên kiểm tra chứng minh thư ở nút giao đầu đường cũng được phép bắt người. Nhưng bây giờ cảnh sát địa phương khác vẫn chưa đến. Lực lượng cảnh sát của thành phố vốn đã rất căng, muốn bố trí bắt giữ tội phạm trên toàn khu vực lại càng lực bất tòng tâm. Diện tích khu Tân Giang không thua kém so với toàn bộ khu vực nội thành ở một số thành phố trực thuộc tỉnh thông thường. Bố trí vội vã như vậy, liệu có ngăn được vụ án thứ 5 hay không, không ai dám khẳng định. Liên tục nhiều ngày trôi qua, công tác điều tra rơi vào bế tắc. Số điện thoại di động của bọn tội phạm sử dụng khi phạm tội cũng chưa thấy bật máy lần nào. Vì vụ án này mà bố trí lực lượng cảnh sát liên tục tuần tra ở khu Giang Tân cũng không phải là phương án lâu dài. Một tuần sau, công an thành phố nhận ra cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp hợp lý, nên tuyên bố xóa bỏ tình trạng sẵn sàng phòng thủ. Những cảnh sát được điều động tạm thời cũng trở về đơn vị. Nhưng ngày hôm sau, đối phương đã động thủ. Hành động hôm nay, chúng ta phải vô cùng cẩn thận. Chu Bình mặc một chiếc áo sát két màu vàng, đứng trước gương, ngắm kỹ bộ dạng đã mang kính và đeo tóc giả lần cuối cùng, quay người đến trước chiếc máy vi tính xách tay. Ấn nút nguồn, quay đầu nhìn Lưu Tề nói: mấy năm nay tôi đầu tư thất bại, nhưng cũng không thể nói là không có thu hoạch gì. Chí ít tôi cũng học được tư duy ngược chiều bản năng cơ thể người. Cậu có biết là tư duy ngược chiều bản năng cơ thể là gì không? Lưu Tài lắc đầu, nghĩ bụng chỉ nghe nói tư duy ngược chiều, chứ chưa bao giờ nghe nói tư duy ngược chiều bản năng cơ thể là gì. Một thuật ngữ dài như vậy, chắc lại là tự anh ta bịa ra. Chu Bình cười đắc ý. Cái gọi là tư duy ngược chiều bản năng cơ thể người là một phẩm chất mà rất ít người có. Ví dụ như tôi đây, mấy vụ trước, trước mỗi lần hành động, tôi có dự cảm rất rõ ràng là sẽ gặp rủi ro. Kết quả là không có chuyện gì xảy ra. Tôi mua cổ phiếu, cứ có cảm giác rất rõ là sẽ tăng giá, thì kết quả toàn là xuống dốc không phanh. Hôm nay là vụ cuối cùng, trực giác của tôi cảm thấy hành động sẽ rất thuận lợi. Nhưng phán đoán theo tư duy ngược chiều bản năng cơ thể người, thì hành động ngày hôm nay e là sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Nghe anh ta nói như vậy, mặt Lưu Tề chợt lộ ra vẻ lo âu. Hắn không hề muốn vụ cuối cùng lại xảy ra sai sót, vội cầm một tờ giấy viết. Sẽ xảy ra vấn đề gì? Nếu tôi biết sẽ xảy ra vấn đề gì, thì đã chẳng cần có tư duy ngược chiều bản năng cơ thể người. Màn hình máy vi tính hiển thị máy đã khởi động xong. Chu Bình nhập mật mã, mở một phần mềm nói chuyện, nhìn thời gian trên máy vi tính, bây giờ là 7:59. Theo như đã hẹn trước, sếp sẽ liên hệ với họ vào 8:00. Đợi một lúc, quả nhiên biểu tượng trong phần mềm nhấp nháy. Chu Bình kích chuột vào biểu tượng, xuất hiện hình ảnh đen xì như thường lệ. Không thể nhận ra sếp đang ở đâu, nghe tiếng anh ta. Chuẩn bị xong chưa? Chu Bình gật đầu. Không có vấn đề gì, tôi đã thuộc lòng kế hoạch rồi. Sếp ừ một tiếng, giọng hài lòng và yên tâm. Sau 4 lần hợp tác, hai bên đều đã rất ăn ý với nhau. Có điều anh ta vẫn không quên nói thêm một câu. Các anh nhớ nhé, tắt điện thoại di động của mình để ở nhà, chỉ mang theo điện thoại di động làm việc. Đến nơi, hẳn mở máy liên lạc với tôi. Cứ yên tâm đi, sẽ không có sai sót. Thế thì tốt. Sếp dừng lại một giây, nói một câu dường như chưa đựng ẩn ý gì đó. Làm xong vụ này, các anh có thể mang theo toàn bộ thu hoạch như mong muốn, rửa tay gác kiếm được rồi. Khu Giang Tân nằm ở phía nam sông Tiền Đường. So với sự đông đúc ở những khu dân cư chủ yếu trong nội thành, mật độ dân số ở đây thấp hơn rất nhiều, đường rộng và sạch. Vùng ven sông có rất nhiều khu đô thị, hầu hết là những khu đô thị mới xây mấy năm gần đây, đẹp mắt nhưng giá cả đắt đỏ. Nếu so sánh, khu Hoa Viên Cầu Vòng xấu xí cũ kỹ hơn rất nhiều. Vừa nghe tên đã biết ngay là phong cách chung cư thời xưa, quy mô khu đô thị ở tầm trung. Tường bao cũ kỹ loang lổ, các kiểu lồng sắt đủ màu và cục nóng điều hòa tạo cảm giác lộn xộn hỗn tạp. Những hộ sống ở đây hầu hết đều là những người thuê nhà đi làm ở gần đó, kém xa các khu đô thị cao cấp mới xây ở xung quanh. Chu Bình và Lưu Tề trong một bộ đồ ngụy trang như trước, vòng qua một ngã rẽ, đến con đường ngoài bức tường bao phía bắc khu Hoa Viên Cầu Vòng. Chu Bình chỉnh lại kính râm, nghiêng ngó quan sát hai bên, nghi ngờ lẩm bẩm một câu. Nhìn khu này không giống như có con mồi béo bở ở đây. Đã đứng yên tại chỗ, chậm rãi vặn mình, để camera của điện thoại di động trong túi ở cổ áo có thể nhìn rõ được tình hình xung quanh, rồi lén đưa nắm tay cầm chiếc micro không dây lên sát miệng. Sếp, chúng tôi phải leo vào khu đô thị ở chỗ này thật à? Vị trí của bọn chúng cách ngã tư đường khoảng vài chục mét. Mặc dù con đường này không phải là con đường chính, nhưng cũng không phải là con đường nhỏ hẻo lánh. Có thể nhìn thấy mấy cửa hàng nhỏ ở phía đằng xa. Leo tường vào luôn ở chỗ này dễ bị người ta để ý quá nhỉ? Giọng nói của sếp vọng ra từ tai nghe. Đây là chỗ tránh camera giám sát tốt nhất. Nhưng có người và xe qua lại suốt. Chu Bình quan sát xung quanh. Đúng lúc đó, một chiếc xe đạp điện đi qua chỗ họ. Ừ, thế thì đợi đã. Tôi suy nghĩ một tí. Các anh có để ý camera giám sát ở đầu đường không? Để ý làm gì? Chu Bình quay người. Camera hướng về phía sau lưng chúng tôi, không bị quay đâu. Ừ, đợi một lúc nữa. Giọng sếp hơi do dự. Tôi thấy hơi có vấn đề. Vấn đề gì? Nghe sếp nói thế, Chu Bình cũng bắt đầu cảm thấy bất an, ngơ ngác nhìn bốn phía xung quanh. Không có gì bất thường, đúng không? Đúng lúc đó, gã để ý thấy ánh mắt của Lưu Tề tập trung vào một điểm, lộ vẻ vô cùng cảnh giác, chầm chầm nhìn vào camera ở nút giao đầu đường. Vừa qua 10 giờ, phòng chỉ huy ở trung tâm thông tin tất bật công việc. Mấy phút trước, hệ thống giám sát điện thoại di động phát ra cảnh báo số điện thoại di động 170 của tội phạm lại tái xuất giang hồ. Đài chỉ huy dữ liệu đồng bộ. Hà Minh đi nhanh đến trước đài chỉ huy. Chỉ huy nhân viên cấp dưới thao tác. Quả nhiên là ở tầng giang. Mục tiêu đang di động, tốc độ phán đoán là đi bộ. Một nhân viên nói, camera giám sát không phát hiện thấy mục tiêu. Một người khác lại nói, cùng lúc đó, Hà Minh lập tức bố trí phân công nhân viên canh gác. Các thông tin nhanh chóng được tập hợp. Ven sông ở bờ phía nam sông Tiền Đường bắt đầu rẽ về phía nam. Camera giám sát dọc đường đều không quay được hình của mục tiêu. Lúc này, Lâm Kỳ xông vào trung tâm chỉ huy hỏi to, mục tiêu xuất hiện rồi ạ. Đúng thế, ở ngay tầng giang. Hà Minh chỉ vào điểm sáng đang di động trên màn hình máy vi tính. Vừa rút quân hôm qua, hôm nay động thủ luôn. Anh ta nhìn bốn phía xung quanh với vẻ nghi ngờ, rồi chăm chú nhìn vào màn hình. Anh điều toàn bộ lực lượng cảnh sát có thể chi viện xung quanh. Hà Minh nói nhanh. Lâm Kỳ vừa nhấc điện thoại, Hà Minh liền kéo anh ta lại dặn một câu. Lát nữa, dữ liệu vị trí của toàn bộ lực lượng cảnh sát đồng bộ tới, chỉ huy thống nhất, tội phạm có súng, cố gắng vây bắt, không được để hở lối thoát nào. Cảnh đó là khu vực có lưu lượng người đông đúc, rủi ro rất lớn. Ngoài ra, toàn bộ lực lượng cảnh sát đều phải mang theo vũ khí và trang bị bảo hộ. Lâm Kỳ gật đầu mạnh, anh ta là cảnh sát hình sự. Tất nhiên, biết nếu tội phạm cùng đường có mang súng mà chạy trốn vào khu vực có lưu lượng người đông đúc thì hậu quả sẽ như thế nào. Buộc phải phối hợp tốt phương hướng vây bắt của toàn bộ lực lượng cảnh sát, tiến hành vây bắt. Mấy phút sau, Lâm Kỳ đã điều động xong lực lượng cảnh sát ở gần đó, di chuyển về địa điểm mục tiêu. Những đồn công an thuộc các khu vực gần nhất gần như đã điều toàn bộ lực lượng tiếp ứng. Phân cục công an khu Tân Giang cũng lập tức bố trí người bao vây. Đã liên hệ được hai chiếc xe cảnh sát tuần tra cơ động BTU gần nhất trên đường. Nhanh chóng di chuyển đến địa điểm mục tiêu. Số định vị xe cảnh sát của mấy nhóm đồng thời xuất hiện trên máy chủ. Hà Minh căn cứ vào phương hướng và tốc độ di chuyển của hai bên, nhanh chóng tính toán khoảng thời gian đuổi kịp tội phạm. Chỉ huy đồng bộ tuyến đường và tốc độ các nhóm của xe cảnh sát, chuẩn bị để các nhóm cảnh sát đồng thời tiến vào cùng một địa điểm thời gian, ép tội phạm vào con đường hẻo lánh nhất để vây bắt. Rất nhanh chóng, nhóm cảnh sát đều trên đường tiến về phía mục tiêu. Hà Minh cho toàn bộ dữ liệu xe cảnh sát đồng bộ với nhau, tính toán thời gian hành trình thực tế trên máy vi tính. Mỗi chiếc xe cảnh sát đều được nối với một đường dây liên lạc riêng, đảm bảo bất cứ lúc nào cũng có thể nắm được toàn bộ thông tin về cảnh sát và bọn tội phạm. Hễ vị trí của tội phạm bắt cóc thay đổi thì cảnh sát cũng phải thay đổi tuyến đường và tốc độ theo. Tính toán thời gian sơ bộ, dự kiến chỉ trong 10 phút đội cảnh sát sẽ giáp mặt với tội phạm. Ai nấy thần kinh đều căng như dây đàn. Liệu có thành công được hay không, tất cả phụ thuộc vào trận chiến của ngày hôm nay. Lúc này, một kỹ thuật viên đột ngột hét lên, mục tiêu đã ngừng di chuyển. Một cảnh sát kỹ thuật ở bên cạnh nói theo, kỳ quặc, mục tiêu rõ ràng là ở phía bắc hoa viên cầu vòng, nhưng khi nãy camera giám sát ở nút giao đầu ngã tư không thấy người đi qua. Hạ Minh lại gần máy vi tính, chia ra mấy cụm hình ảnh, phân tích lộ trình hành động của mục tiêu, chậm rãi nói, bọn chúng đã đi vòng qua camera giám sát, bây giờ bọn chúng chắc đang đứng ngay ở phía sau camera giám sát. Lâm Kỳ lập tức chỉ huy cảnh sát điều khiển camera giám sát. Quay qua bên kia xem thế nào. Hạ Minh thoáng có cảm giác bất an. Mấy giây sau anh ta buột miệng, đừng quay. Nhưng đã không kịp rồi. Camera giám sát quay ra phía sau, thình lình phát hiện ra hai tên tội phạm trong bộ dạng giống hệt như trước, một đỏ một vàng đeo khẩu trang. Bọn chúng đang ngang nhiên chầm chầm nhìn thẳng vào camera giám sát, năm con mắt nhìn nhau. Camera giám sát nhìn theo ánh mắt của Lưu Tề. Dưới cục đèn giao thông ở nút giao đầu đường có treo một chiếc camera giám sát màu trắng, vốn là quay về phía sau lưng của chúng. Lúc này đột nhiên quay về phía bọn chúng, điều chỉnh góc độ một chút, cuối cùng chỉ thẳng vào chúng. Chu Bình đứng yên tại chỗ, đưa nắm đấm lên miệng, môi căng thẳng mấp máy. Sếp, camera giám sát đầu đường quay lại đằng này rồi. Chỉ vào các anh chưa? Sếp vẫn quan sát hiện trường qua đầu camera của điện thoại di động nên tầm nhìn có hạn. Chu Bình hơi rướn ngực lên để góc độ quay của điện thoại di động cao hơn một chút. Đang hướng thẳng vào chúng tôi. đúng là có vấn đề rồi. Sếp khẽ lẩm bẩm một câu rồi vỡ nói, bỏ vụ này, rút lui theo kế hoạch. Anh ta vừa dứt lời, hai người liền băng qua đường sang phía đối diện. Phía đối diện là một bức tường cao thấp. Lúc này cũng không còn tâm trí để quan tâm đến chuyện có người nào đó đi ngang qua nhìn thấy hay không, lôi chiếc móc vượt tường trong ba lô ra, treo lên tường thoăn thoắt leo qua. Phía sau bức tường là một bãi đất xây dựng chưa khởi công. Hai người nhanh chóng chuồn thẳng theo hướng bắc. Sau khi đi được mấy trăm mét, chúng chạy đến một dải cây xanh kiểu công viên. Dải cây xanh dài và hẹp, chạy song song với con đường chính. Ở đây không có camera giám sát nào có thể quay tới. Chu Bình theo kế hoạch mở một phần mềm trong điện thoại di động, rồi cùng Lưu Tề cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh đi về phía đông, dọc theo dải cây xanh để tránh không bị người qua đường chú ý. Sau khi ra ngoài được vài trăm mét, phía bên cạnh xuất hiện một cái ao. Chu Bình tắt điện thoại di động, ném xuống ao. Hai người lại tiếp tục chạy thêm một quãng về phía đông, đến một vùng cây cỏ rậm rạp, chất đống rác rưởi và chất thải. Đây cũng là một bãi đất xây dựng chưa được khởi công. Chỗ không xa phía trước là một bãi đổ xe tạm không có người quản lý. Quanh năm có các loại xe thi công đổ ở đây. Từ xa có thể nhìn thấy một chiếc xe du lịch nhỏ màu trắng, cũ nát nằm ở rìa bãi đổ xe. Theo kế hoạch, lần này sếp bảo chúng đừng có bắt taxi rời đi, mà đi chiếc xe du lịch nhỏ này. Chìa khóa dính ở phía sau tay nắm cửa xe, lên xe rồi tự lái ra khỏi thành phố đến một nơi khác. Lưu Tề đang định chạy về phía chiếc xe, Chu Bình lại bắt lại, chần chừ đứng yên tại chỗ. Lúc này có một chiếc ô tô quản lý trật tự đô thị đang đổ ở bãi đỗ xe tạm. Nhân viên quản lý trật tự đô thị đang tranh cãi với mấy người lái xe ở cạnh đó, đại loại là xử phạt việc đổ đất thải gì đó. Chu Bình quan sát mấy giây, đám người ở đằng xa xem chừng sẽ không đi ngay. Lúc này điện thoại di động đã vứt đi rồi, cũng không thể nào liên lạc được với sếp. Gã cắn môi suy nghĩ giây lát, đành tự quyết định. Không được, cái xe du lịch không đi được, cứ theo cách cũ bắt taxi đi vậy. Hai người lẳng lặng quay đầu, nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, đi về phía bắc đến đường Văn Thao đợi taxi. Khi camera giám sát xoay hướng phát hiện thấy hai tên tội phạm đeo khẩu trang cũng đang ngẩng đầu nhìn lại, tất cả mọi người lập tức hiểu ngay rằng đối phương đã phát hiện ra. Và đúng như vậy, sau khi mọi người trong trung tâm thông tin và bọn tội phạm cùng nhìn về phía nhau qua camera giám sát mấy giây, hai tên tội phạm đột nhiên biến thành hai con báo nhanh nhẹn vụt sang bên kia đường. Khi đã bị phát hiện thì không còn phải kiêng dè gì nữa, camera giám sát nhanh chóng chuyển hướng theo, nhìn thấy bọn chúng leo tường ra ngoài. Nghi phạm vượt tường, phía sau bức tường không nhìn thấy được. Định vị điện thoại di động bám theo, Hạ Minh lập tức quay đầu nói với Lâm Kỳ. Không thể tổ chức kết hợp bao vây được nữa, toàn bộ cảnh sát đều đang di chuyển về phía mục tiêu với tốc độ nhanh nhất. Lâm Kỳ lập tức ra lệnh cho nhân viên căn cứ vào định vị điện thoại di động liên tục gửi thông tin về sự thay đổi vị trí của bọn tội phạm cho cảnh sát đang gấp gáp di chuyển đến hiện trường. Mục tiêu nhanh chóng di chuyển về phía bắc, mục tiêu đã rẽ sang hướng tây, toàn bộ các nhóm hành động thay đổi vị trí mục tiêu. Lâm Kỳ ra lệnh cho cảnh sát bắt giữ tội phạm thay đổi phương hướng. Hạ Minh giỏng tay lên nghe từng thông tin, tập trung cao độ thao tác chỉ huy máy chủ thay đổi hình ảnh. Lúc này Vạn Tranh, Trương Cường, Lý Chấn Uy, rồi Ứng Văn Bác và một số người trong nhóm truy tìm dấu vết của công ty Hải Hoa biết tin cũng đến phòng chỉ huy. Camera giám sát ở phía tây không quay được hình ảnh của nghi phạm, một kỹ thuật viên báo cáo. Lâm Kỳ lập tức nói, xoay chuyển vị trí camera giám sát. Vẫn không có người, có thể đã chạy qua rồi. Đợi đã, Hà Minh nói một câu, dừng lại mấy giây rồi ngẩng đầu lên nhìn mọi người chăm chú. Bọn chúng không chạy về phía tây. Nhưng định vị điện thoại di động là như thế mà, một cảnh sát kỹ thuật nói. Điện thoại di động định vị bị sai rồi. Định vị thì làm sao mà sai được, một cảnh sát kỹ thuật có vẻ như là một cán bộ lãnh đạo cấp thấp của trung tâm thông tin khinh khỉnh lên tiếng. Bọn chúng đã dùng định vị ảo. Mọi người khẽ cao mày. Kỹ thuật viên có mặt ở đó đều hiểu về định vị ảo, có nghĩa là dùng phần mềm tạo ra vị trí của điện thoại di động. Ví dụ như trong phần mềm kết bạn, rất nhiều người ở gần không hề ở gần, mà lại là một số gã đàn ông cài đặt tài khoản có hình của các cô gái đẹp ở gần, đợi những kẻ vừa ngu si vừa háo sắc kết bạn, tiếp đó thực hiện hàng loạt các loại hoạt động phạm pháp như gạt tiền, lừa đảo. Vị cảnh sát kỹ thuật đó phản bác, không thể nào là định vị ảo, vừa nãy camera giám sát cũng đã ghi được hình ảnh của bọn chúng. Lúc đầu là định vị thật, sau khi leo qua tường bọn chúng đã mở định vị ảo. Bây giờ không phải là bọn chúng đang chạy trốn về phía Tây. Bọn chúng... Bạn Tranh ngắt lời anh. Sao cậu lại biết? Nếu bọn chúng di chuyển về phía Tây, hai đầu camera giám sát trên đoạn đường phía Tây phải thấy chúng từ lâu rồi. Bạn Tranh nói. Có thể là do ăn mày đã chạy qua phía sau camera giám sát. Lần này thì không thể. Hạ Minh lạnh lùng nói. Vừa thấy bọn chúng leo tường, tôi đã điều khiển cho toàn bộ camera giám sát gần đó quay 180 độ. Lâm Kỳ và Trương Cường nghe Hạ Minh nói vậy, lập tức hiểu ngay ra. Cho dù kẻ chủ mưu có ẩn mình trong trung tâm thông tin hay không, ngoài Hạ Minh ra, không có một người nào biết là anh ta vừa điều khiển cho toàn bộ đầu camera giám sát gần đó quay 180 độ. Bọn tội phạm cũng không thể nào thay đổi lộ trình. Hạ Minh nói tiếp. Căn cứ vào địa hình để phán đoán, tôi cho rằng lộ trình hành động thực tế của bọn chúng ngược lại với định vị của điện thoại di động. Anh gõ mạnh xuống bàn phím. Lộ trình di chuyển về hướng Tây như định vị tội phạm trên bản đồ, trong chớp mắt đã đảo ngược, biến thành di chuyển về hướng Đông. Vạn Tranh lại nheo mắt hỏi. Cậu có thể khẳng định chắc không? Đây là vấn đề phương hướng. Nếu mà cậu đoán sai, sẽ không bắt được tội phạm nữa đâu. Ứng Văn Bác hững hờ nói. Cậu nói bọn tội phạm di chuyển về hướng Đông, chuyện này không người nào nhìn thấy. Chắc là cậu tự đoán như vậy đúng không? Hạ Minh không thể trực tiếp phản bác. Anh chỉ phỏng đoán dựa trên cấu trúc địa lý giao thông trên bản đồ. Nếu anh là kẻ chủ mưu, chắc chắn sẽ thiết kế lộ trình di chuyển về hướng Đông. Con đường này dễ thoát nhất. Lúc này, cảnh sát cấp dưới lại báo cáo. Điện thoại di động của tội phạm đã tắt máy. Lý Chấn Uy nhìn Lâm Kỳ với vẻ bất an. Thế thì rốt cuộc, bọn chúng thay đổi theo hướng Đông hay là theo hướng Tây đây? Lâm Kỳ khẽ thở dài. Đây là một việc khôn lường. Nếu ra lệnh sai, sẽ lập tức bị lỡ cơ hội, khó có thể tìm ra tội phạm được nữa. Anh ta do dự không dám quyết, nhưng xe cảnh sát điều đến hiện trường đã đang chờ lệnh của anh ta. Tình thế cấp bách, chậm một giây là hy vọng bắt được tội phạm bị vơi đi một giây. Vạn Tranh đưa ra một đề nghị. Thế này vậy, cho mấy nhóm nhanh chóng đi về phía Tây, mấy nhóm chậm hơn đi về phía Đông, kiểm soát cả hai phía. Không được. Trương Cường đột ngột lên tiếng. Như vậy, lực lượng cảnh sát sẽ thiếu nghiêm trọng. Lâm Kỳ gật đầu, hiểu ý của Trương Cường. Là một cảnh sát hình sự có kinh nghiệm bắt tội phạm nhiều lần, anh ta hiểu rất rõ yêu cầu về số lượng cảnh sát cần thiết trong các tình huống khác nhau. Hiện tại, bọn tội phạm đã tắt điện thoại di động, lại không rõ hành tung cụ thể của bọn chúng. Nhất là tội phạm đi bộ, lại càng khó xử hơn. Bắt xe thì dễ, bắt người mới khó. Nếu tội phạm đã lên xe, mục tiêu của cảnh sát sẽ là xe. Truy đuổi một chiếc ô tô trong thành phố sẽ không để lại dấu vết. Nhưng bọn tội phạm lại đi bộ. Mục tiêu quá nhỏ, khả năng thay đổi phương hướng quá lớn. Nếu trà trộn vào đám đông, việc bắt chúng rất dễ xảy ra sự cố. Chưa nói đến chuyện bọn chúng có súng. Chỉ riêng việc tìm ra chúng giữa đám đông, nếu lực lượng cảnh sát không đủ thì chỉ trông chờ vào vận may. Lần này vốn đã bất ngờ, không có sự chuẩn bị kỹ càng. Nếu lực lượng cảnh sát vốn đã ít ỏi lại bị phân tán ra hai đầu, truy tìm hai người hành động linh hoạt trong một khu vực rộng lớn là quá khó. Phía Đông, tôi tin là ở phía Đông. Hạ Minh lại nói một câu. Cậu dám khẳng định chắc không? Vạn Tranh nghiêm ngặt hỏi. Tôi... Hạ Minh do dự giây lát. Đây là suy đoán của anh. Đã là suy đoán thì đều tồn tại vấn đề xác suất. Anh ta làm sao dám khẳng định? Nhất là trận chiến như vậy. Nếu vì anh ta suy đoán mà không bắt được tội phạm, thì tất cả mọi người đều quy lỗi cho anh. Thấy Hà Minh không dám lên tiếng, Ứng Văn Bác nói vuốt một câu khó hiểu. Nếu nói sai, chẳng khác nào là thả cho bọn chúng chạy thoát. Vạn Tranh quay sang phía Lâm Kỳ khuyên. Theo tôi vẫn cứ chia ra, như vậy sẽ yên tâm hơn. Trương Cường ngoan cố nói. Không chia ra được. Có một lực lượng như vậy, chia ra tìm hai người di chuyển thì quá khó. Vạn Tranh bực mình nói. Định vị điện thoại di động hiển thị hướng Tây là định vị ảo, thực tế là hướng Đông. Đây là phỏng đoán của một mình Hạ Minh. Trương Cường đột nhiên cứng đầu vặt lại. Tôi tin phán đoán của Hạ Minh, tôi cho là hướng Đông. Anh... Vạn Tranh nghiến răng, trợn mắt nhìn Trương Cường. Nếu phán đoán sai, anh có chịu trách nhiệm hay không? Không biết hôm nay Trương Cường lấy dũng khí ở đâu ra. Cũng có thể là nhớ lại 4 năm trước. Cũng chính vì hai tên tội phạm này cuối cùng đã khiến anh ta bị điều chuyển vị trí công tác, làm thay đổi hoàn toàn con đường sự nghiệp. Sự bất mãn đã tích tụ trong lòng suốt mấy năm nay. Anh ta nói rắn. Nếu không phải hướng Đông, tôi sẽ thôi việc. Nghe Trương Cường nói như vậy, Vạn Tranh không tranh luận thêm, khinh khỉnh hứ một tiếng, không nói thêm lời nào. Bây giờ tất cả mọi người đều chờ Lâm Kỳ, không còn nhiều thời gian nữa. Mấy chiếc xe cảnh sát trên đường cũng đều đang chờ quyết định cuối cùng của anh ta. Anh ta trầm ngâm giây lát, rồi nắm chặt nắm đấm hạ lệnh: toàn bộ lực lượng cảnh sát di chuyển về hướng đông. Sau khi mệnh lệnh được đưa ra, Hạ Minh lại nói: lấy phía đông làm trung tâm, toàn bộ camera giám sát trên các tuyến đường đều quay về phía đường dành cho người đi bộ, nhất là đường Văn Thao. Các nhóm truy tìm dấu vết nhanh chóng phân công, điều chỉnh cho toàn bộ camera giám sát trên đường quay về phía đường dành cho người đi bộ. Mấy phút sau, có thông tin camera giám sát quay được hai người trông giống như bọn tội phạm đã lên chiếc taxi trên đường Văn Thao. Chu Bình và Lưu Tề ngồi vào hàng ghế phía sau của xe taxi, im lặng không nói gì. Hai người đều cảnh giác quan sát tình hình trên đường phía ngoài. Trước đây, mỗi lần phạm tội xong, vì thu hoạch được nhiều, Chu Bình thường hào hứng nói chuyện với taxi. Hôm nay, đột nhiên xảy ra biến cố, đã không còn tâm trí đâu mà tán chuyện. Tại sao camera giám sát lại quay về phía chúng? Bọn chúng đã bị lộ bằng cách nào? Tại sao lúc đầu Zip nói là tình hình không ổn? Gã lờ mờ có cảm giác toàn bộ sự việc ngày hôm nay ngay từ đầu đã bất thường, còn bất thường ở chỗ nào cũng không nói rõ được. Zip nói mấy lần trước toàn bộ quá trình phạm tội đều rất an toàn, cảnh sát hoàn toàn không biết gì về bọn chúng. Điểm này gã tin, nếu không cảnh sát đã tìm đến chỗ bọn chúng từ lâu rồi, sao phải đợi đến lần này khi bọn chúng ra tay mới phát hiện thấy chúng. Nhưng vừa nãy khi đến hoa viên cầu vòng, cảnh sát đã phát hiện ra bọn chúng. Nghĩ đi nghĩ lại, thứ mang theo duy nhất có thể bị lộ chỉ có thể là điện thoại di động. Điện thoại di động đã bị cảnh sát theo dõi, cho nên vừa mở máy không lâu đã bị phát hiện. Cái điện thoại di động này là của Zip đưa cho, nghe nói là không thể truy ra nguồn gốc số điện thoại di động. Như vậy, cảnh sát làm thế nào biết được cái điện thoại di động này? Gã không hiểu về kỹ thuật của cảnh sát, có lẽ có loại kỹ thuật khoa học cao cấp. Đầu óc của gã suy nghĩ lung tung, mọi sự hoài nghi, khó hiểu và dự cảm về sự nguy hiểm bao trùm lấy gã. Chu Bình nhớ lại sự việc của 4 năm trước. Đối đầu, nổ súng vào cảnh sát, gã không bao giờ muốn xảy ra cảnh đó một lần nào nữa trong cuộc đời này. Sau khi bọn chúng lên taxi, tài xế hỏi rõ địa chỉ đến. Chúng cần đến gần một ngọn núi phía sau nhà máy gang thép ở phía bắc thành phố. Lúc đầu, tài xế cứ tưởng là bắt được khách hàng đi đường dài, trong lòng rất vui mừng. Nhưng không bao lâu đã cảm thấy có chút lo sợ. Cả hai người đều đeo khẩu trang. Sau khi lên xe không nói một câu, mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng qua gương chiếu hậu, tài xế nhìn thấy chúng chốc chốc lại chăm chú quan sát phía ngoài. Anh ta đã lái taxi nhiều năm, có thể coi là đã tiếp xúc với đủ hạng người, từ lưu manh cho đến đại ca xã hội đen, trộm cắp vặt, nghiện thuốc. Nhưng chỉ có hai người hôm nay khiến anh ta cảm giác chưa từng gặp bao giờ, nhất là người cao mặc áo jacket màu đỏ. Tài xế nhìn chậm vào gương chiếu hậu, đột nhiên bị đối phương phát hiện. Anh ta cảm thấy ánh mắt đối phương đằng đằng sát khí, vội nhìn tránh đi chỗ khác, không dám nhìn vào gương chiếu hậu nữa. Chỉ muốn nhanh chóng chở hai người này đến nơi cho xong. Ban ngày ban mặt, chắc là bọn chúng cũng không dám bắt cóc tống tiền. Mấy phút sau, tài xế hiểu ra hôm nay đúng là đã xảy ra chuyện. Từ phía bên kia dãy cây xanh, một chiếc xe cảnh sát phóng thẳng tới. Hai người ở ghế sau lập tức ngồi thẳng người lên. Sau khi đi qua nút giao đầu đường, chỗ dãy cây xanh, chiếc xe cảnh sát liền ngoặt đầu đuổi theo họ. Tài xế chợt cảnh giác, lén nhả bàn đạp ga giảm tốc độ. Lại nhanh lên một chút, Chu Bình bật ra một câu giọng lạnh băng. Tài xế cố tỏ ra thoải mái cười nói: các anh có việc gấp à? Tôi đã lái rất nhanh rồi đấy. Tốc độ taxi đang sánh kịp với một chiếc xe đạp điện đi xếp hàng ở bên cạnh. Lái nhanh, Chu Bình dằn từng chữ. Lái xe vẫn tiếp tục vờ vịt đối phó với chúng, bỗng phát hiện thấy một vật đen xì xuất hiện bên người. Một giây sau, khi gã nhìn rõ, anh ta sợ đến mức trượt mạnh vô lăng, suýt nữa đâm vào giải phân cách giữa đường. Chu Bình cầm súng trong tay, chĩa vào đầu lái xe qua buồng ngăn giữa người lái và khách. Nếu anh không thể cắt đuôi xe cảnh sát, tôi sẽ cho anh chôn theo. Chu Bình nghiêm giọng ra lệnh, gã không hề có ý đùa. Tài xế hoảng sợ, vừa xin tha mạng, vừa nghe theo lời gã, nhấn mạnh chân ga lao về phía trước. Xe cảnh sát đằng sau cũng lập tức tăng tốc độ tối đa phóng theo. Lúc này, Chu Bình cũng nhìn thấy một chiếc xe tuần tra cơ động khác hú còi cảnh sát báo, phóng về phía chúng trên cùng một làn đường phía ngược lại, nhằm thẳng vào đầu chiếc taxi. Phía trước không có đường lui, phía sau đang bị trượt đuổi. Không lẽ hôm nay anh chịu trận hay sao? Chu Minh chầm chầm quan sát tình hình trên đường trước mặt. Phía tay trái lối rẽ đầu đường phía trước đâm ra một chỗ giống như công viên. Cũng chỉ có một chỗ rẽ này thôi, không còn lựa chọn nào khác. Gã lập tức bảo tài xế rẽ trái lao thẳng ra đó. Tại trung tâm thông tin nhận được mới nhất vô cùng đau đầu. Bọn tội phạm cưỡng chế xe taxi đi vào một công viên công cộng dành cho thiếu nhi ở ven sông tiền đường. Nguy hiểm hơn nữa, hôm nay là cuối tuần, trong công viên có không ít người lớn và trẻ em. Các đội xe cảnh sát tiếp ứng lần lượt đến hiện trường, phục ở cổng công viên đợi chỉ thị của cấp trên. Không bao lâu, một chiếc taxi từ trong công viên phóng ra. Tài xế được cảnh sát đưa ra khỏi xe, hồn bay phách lạc, nói với họ. Sau khi xuống xe ở trong công viên, bọn tội phạm đã chạy vào chỗ đông người nhất trong đó. Bây giờ, cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực rất dài phía ngoài công viên. Mọi người chỉ được phép đi ra, không được phép đi vào. Vì tội phạm có súng trong tay, trong công viên lại có nhiều người lớn và trẻ em, cảnh sát không dám trực tiếp xông vào bắt, để tránh không gây ra sự vụ an ninh nghiêm trọng. Bọn tội phạm đúng là đã chạy trốn về hướng đông, cũng đã đuổi theo được bọn chúng. Điều này khiến Lâm Kỳ cũng thấy nhẹ nhõm hơn ít nhiều. Nhưng tội phạm mang súng vào công viên thiếu nhi, tiếp theo phải làm thế nào? Lâm Kỳ không dám tự đưa ra quyết định, anh ta đành gọi điện thoại cho chi đội trưởng. Chi đội trưởng cũng không quyết định được, gọi lên công an thành phố. Công an thành phố khẩn cấp xin ý kiến công an tỉnh và chính quyền thành phố. Thái độ lãnh đạo cấp trên chưa bao giờ lại đồng nhất như vậy. Mọi hành động phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo sự an toàn tính mạng của người dân. Lần này không bắt được tội phạm, có thể bắt lần sau. Nếu bọn chúng có hành vi hung hãn, gây ra hậu quả nghiêm trọng ở công viên thiếu nhi, thì không chỉ cảnh sát tham gia hành động lần này, mà ngay cả lãnh đạo công an thành phố cũng sẽ bị mất chức. Rất nhanh chóng, toàn bộ lực lượng vào vị trí theo chỉ thị mới nhất. Hiện trường đã cử hai cảnh sát mặc thường phục vào trong công viên thăm dò tình hình. Kết quả chỉ vài phút sau, cảnh sát mặc thường phục đã chạy về nói. Trong công viên có rất nhiều người thấy hai người đàn ông cướp một chiếc thuyền nhỏ dùng để chở rác thải đậu sát bờ sông, xuôi về phía hạ lưu bơi đi mất rồi. Thông tin này khiến mọi người đều bất ngờ. Mọi người đều lo lắng hai tên tội phạm này vào công viên thiếu nhi, làm thế nào mà bắt được chúng. Không ai ngờ được bọn chúng lại đi thuyền trốn thoát từ sông tiền đường. Trong lúc thở phào nhẹ nhõm, không ít người chửi rủa thuyền chở rác của Ủy ban Quản lý khu vực ven sông đậu bừa bãi ở công viên, không ra hệ thống gì cả. Lâm Kỳ đành bố trí các nhóm cảnh sát truy tìm tội phạm dọc theo bờ sông, đồng thời cũng xin bố trí lực lượng cảnh sát đường sông tiếp viện. Sau khi phân công ổn thỏa, anh ta cũng dẫn người của đội cảnh sát hình sự vội vã đi đến hiện trường. Phần 6 xin được kết thúc ở đây. Các bạn hãy đăng ký kênh, cho mình xin một like, một chia sẻ để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình.